Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 269, xây địa đạo. Tranh với trời, giờ này khắc này, chỉ gặp thiên hải trong lúc đó, cuốn lên cửu trọng biển lửa, tầng mây bên trong đốt ra thiên hỏa, từng tầng cuốn ngược xuống tới. Liền ngay cả huyết hải đều có thể đưa nó bốc cháy lên. 3000 huyết thần tử đụng một cái đến cái này cửu trọng thiên lửa, lập tức bị đốt thành tro bụi. Liền ngay cả kia mênh mông vô biên huyết hải cũng tại thiên hỏa đốt cháy dưới, không ngừng hóa là huyết khí thăng lên trời vô ích, dần dần bị sấy khô. Biển máu này chính là Minh Hà lão tổ bản nguyên, một khi huyết hải bị đốt cháy, không khác nguyên thần bị hao tổn. Minh Hà lão tổ lập tức quá sợ hãi, rốt cuộc kìm nén không được, vội vội vàng vàng xông ra huyết hải, quát to một tiếng: "Đạo hữu xin dừng tay, không biết đạo hữu ý muốn nào là? Bản tọa từ làm theo, còn xin đạo hữu vạn vạn thủ hạ lưu tình, chớ có hủy đi cái này một cái biển máu, lệnh ngàn vạn hồn phách không chỗ gửi thân." Trông thấy Minh Hà một bộ hốt hoảng bộ dáng, Tiêu Thiên không khỏi có chút buồn cười. Gia hỏa này rõ ràng là sợ hãi huyết hải bị sấy khô, nguyên thần bị hủy, lại nhưng muốn tìm chút lý do. Bất quá hắn lúc đầu cũng không có định lúc này hủy đi Minh Hà. Đã đối phương đã cúi đầu, hắn cũng thấy tốt thì lấy, đưa tay một vòng, kia vừa rồi đốt cháy hết thảy cửu trọng thiên lửa lập tức hóa làm một sợi lửa khí, không có vào lòng bàn tay biến mất. Bực này pháp thuật, quả nhiên đại thần thông a. Minh Hà lão tổ có thể nói là thua tâm phục khẩu phục. Với lại hắn cũng kém không nhiều đã nhìn ra, đối phương ý đồ đến cũng không phải là muốn hủy đi huyết hài. Hiển nhiên có mưu đồ khác, nhưng mặc kệ đối phương chỗ mưu đồ gì, chỉ sợ cũng chỉ có thể làm theo. Ai gọi cái mạng nhỏ của mình bóp tại tay của đối phương bên trên đây? Bởi vì đôi bên thu hồi thần thông, máu trên biển tựa hồ nhất thời khôi phục bình tĩnh, bởi vì đại chiến mà kinh hoàng chạy trốn chui vào trong biển máu hồn phách cũng một lần nữa trồi lên, tại huyết hải trên mặt biển lại lần nữa chém giết cắn nuốt. Chỉ gặp một mảnh đen kịt, quỷ hồn lẫn nhau quấn quanh liều đều, lẫn nhau thôn phệ đối phương. Tình cảnh này coi là thật như là nhân gian luyện ngục. Chẳng biết lúc nào vừa mới bình tĩnh trở lại máu trên bờ biển, vậy mà xuất hiện một cái mỹ lệ nữ tử thân hình. Nhìn thấy cái này ô ép một chút một mảnh oan hồn lẫn nhau thôn phệ tàn nhẫn cảnh tượng, không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Những hồn phách này thật sự là quá mức đáng thương. Nghe được thanh âm này, Tiêu Thiên ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía cái này đạo thân hình có thể tiến vào huyết hải phạm vi mà không bị oan hồn ảnh hưởng. Đối phương hoặc là như là chính mình tu vi cường đại, hoặc là liền là khác một loại khả năng, tức đối phương không có nguyên thần, không nhận oán linh ảnh vang. Ngưng mắt nhìn lại, chỉ gặp nữ tử này thân hình cao lớn, dung mạo lại cực đẹp, nguyên lai là một tên vu tộc người. Vu tộc không tu nguyên thần, khó trách không nhận oan hồn ảnh hưởng. Nhưng mà trong nháy mắt, Tiêu Thiên lại là ánh mắt có chút co rụt lại. Hắn đã nhận ra cái này tên mỹ lệ nữ tử thân phận chân chính. Hắn không phải phổ thông vu tộc, mà là 12 tổ vu chi nhất hậu thổ. Hậu thổ không đành lòng trong biển máu hồn phách lẫn nhau thôn phệ, vĩnh viễn không yên bình, thế là thân hóa luân hồi, thành lập địa phủ, sáng tạo dưới đại công đức một kiện. Tiêu Thiên ý tứ vốn chính là muốn nhảy ra thiên đạo bên ngoài, tại cái này thiên đạo chỗ vứt bỏ trong biển máu thành lập địa đạo, thu phục những này oán linh thành là thế lực của mình. Giờ phút này sau khi thấy được thổ hiện thân, trong óc, trong nháy mắt có một đạo linh quang lướt qua, như chính mình thành lập địa đạo, sao không đem địa phủ luân hồi đặt vào trong đó. lấy lớn mạnh chỉ nói, thậm chí nhưng cùng thiên đạo địa vị ngang nhau. Nghĩ tới đây, Tiêu Thiên trong lòng đã có so đo, gặp hậu thổ mỹ lệ dung mạo dưới vẫn là một bộ mặt ủ mày trao dáng vẻ. Lập tức mở miệng, đạo hữu đã đáng thương những hồn phách này đời đời kiếp kiếp chịu đủ thống khổ. Sao không vì đó kiếm một dung thân chỗ? Đột nhiên nghe được bên cạnh vang lên thanh âm, hậu thổ tựa hồ lấy làm kinh hãi, ghé mắt nhìn lại, chỉ gặp một cái cùng tuổi trẻ người tu hành chẳng biết lúc nào xuất hiện tại máu trên biển. Tại cảm giác của nàng bên trong, đối phương tựa hồ đến từ nhân tộc, đã có hồn phách cũng hữu thần biết, là hút hải những này oán linh nhất thích thôn phệ chi vật. Nhưng không biết là nào, ở đây người chung quanh phạm vi ba thước bên trong, huyết hải vậy mà không có chút rung động nào, cũng không có một con oán linh có can đảm tới gần. Có thể thấy người này bất phàm, nghe được đối phương hỏi thăm, hậu thổ không khỏi than nhẹ một ngụm khí, u minh huyết hải chính là Minh Hà lão tổ địa phương. Ta chính là muốn là những này oan hồn tìm kiếm một chỗ dung thân chỗ. Chỉ sợ cũng không dễ dàng. U minh huyết hải như thế to lớn vô biên, chỉ là một khối địa phương đáng là gì? Tìm kia Minh Hà lão nhi muốn là được rồi. Chỉ là trong hồng hoang có nhiều tử thương, hồn phách đếm không ngừng gia tăng, tìm kiếm một chỗ dung thân chỗ chung quy là hạ sách. Chẳng bằng để bọn chúng đi vào luân hồi, chẳng những có thể lấy giảm bớt đạo gánh vác, còn có thể là hồng hoang gia tăng mới sinh linh. Nghe được Tiêu Thiên nói chuyện, hậu thổ không khỏi khẽ giật mình, chỉ cảm thấy người này thật là lớn khẩu khí. Minh Hà lão tổ nhân vật bậc nào, làm sao tại đối phương trong miệng liền thành Minh Hà lão nhi? Hơn nữa còn nói cái gì chỉ là muốn một khối địa phương đáng là gì? Khó nói hắn không biết Minh Hà lão tổ từ tạo ra con người thất bại lưu xuống trò cười về sau, liền là cái này hồng hoang đệ nhất người nhỏ mọn sao? Nghĩ tới đây, hậu thổ lập tức có chút nhíu mày. Huyết hải chi địa không có cái gì giấu giếm được Minh Hà lão tổ. Đối phương như thế nói năng lỗ mãng, không biết là nào Minh Hà lão tổ vậy mà một điểm phản ứng đều không có. Còn có trong óc, bỗng nhiên cũng giống là có một đạo linh quang hiện lên. Suy ngẫm một lát, hậu thổ bỗng nhiên mở ra hắn mỹ lệ con mắt. Đạo hữu vừa rồi nâng lên luân hồi. Cái gì là luân hồi? Tiêu Thiên nghe vậy cười một tiếng. Luân hồi tức sinh tử hỗ chuyển. Chúng sinh tử lại xảy ra. Sinh lại chết, sinh tử không thôi. Giống bánh xe chuyển động không ngừng. Tuần hoàn không thôi. Lấy nhân quả nghiệp lực là bởi vì, lấy sáu đạo là quả, sinh sinh tử tử, vô cùng tận vậy, cũng coi là những hồn phách này tìm tới một nói ra đường. Không còn làm kia chém giết lẫn nhau thôn phệ sự tình. Hậu thổ gật gật đầu, sáu đạo lại là vật gì? Sáu đạo giả, một là thiên đạo, hai là tu la đạo, ba là người nói. Bốn là súc sinh đạo, năm là ngạ quỷ đạo, sáu là địa ngục đạo. Ba vị trí đầu người là thiện ba nói, sau ba cái làm ác ba nói. Sinh linh sau khi chết, hồn phách như tích có công đức, kẻ cao nhất nhập thiên đạo, lần người nhập tu la đạo, lần nữa người nhập người nói. Hồn phách như nghiệp quả quấn thân, thì theo nghiệp lực lớn nhỏ, phân biệt nhập súc sinh đạo, ngạ quỷ đảo cùng địa ngục đảo. Này lục đảo luân hồi thành lập, hồn phách y theo công đức nghiệp lực đều nhập nó nói. Không còn hỗn chiến chém giết, huống hồ có luân hồi đường ra, cũng không cần lẫn nhau thôn phệ. Nghe được Tiêu Thiên nói xong, không chỉ là hậu thổ lộ ra cực độ biểu tình khiếp sợ, liền ngay cả mới vừa rồi còn nghiến răng nghiến lợi, một mặt bất mãn Minh Hà lão tổ, cũng đều lộ ra kinh sợ. Bàn tay mình quản phiến này huyết hải vài vạn năm, vẻn vẹn bắt chước nữ hoa tạo ra được Atula tộc, liền đắc chí, là nào chính mình vậy mà không nghĩ tới thành lập lục đạo luân hồi. để hồn phách đều có cuối cùng. Nếu như lúc trước nghĩ tới những thứ này, sáng tạo sau nói, xây luân hồi chỗ, dùng cái này đại công đức, lại lo gì thánh vị sao con lừa. So sánh với Minh Hà lão tổ hối hận không thôi, tâm tính hiền lành hậu thổ hiển nhiên không có nghĩ nhiều như vậy. Hơi chút suy tư lập tức tiếp tục hỏi thăm, thành lập lục đạo luân hồi, nếu là những hồn phách này không chịu theo sáu đạo mà đi, kia sẽ làm thế nào? Hậu thổ a hậu thổ, ngươi dù sao cũng là 12 tổ vu chi nhất a, làm sao lại không có một chút quản lý đầu não đây? Tiêu Thiên hít khẩu khí, thật nghĩ hào hào mà cho hắn bên trên một phát huấn luyện khóa. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.